Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, Trung Quốc triển hiện thực lực. Bù 2, chân nhân, thắng làm vua thua làm giặc. Bản Hãn đưa người một câu nói sau cùng này, giết. Thiết Mộc Chân lạnh lùng quát một tiếng, lập tức thân thể hóa thành một đạo quang mang, xông về kia 4.000 vạn trong đại quân Nhất Phương quân đội. Hai đạo thân ảnh đi theo, chính là Nguyên Quốc Kim Tiên đại tướng. Giết, giết, giết, kinh trời sát phạt khí tức vọt lên. 800 vạn Nguyên Quốc tinh nhuệ nhất đại quân, tạo thành quân sự sáng lên ánh sáng đỏ ngòm. Vô hình quân thế bị Thiết Mộc Chân điều động ngưng tụ, gia trì tại trên người mình. Cuối cùng, một đạo chiều cao trăm trượng Thiết Mộc Chân thân ảnh, cưỡi một con ngựa cao lớn xuất hiện, lạnh lùng nhìn thấy đạo huyền, mà nguyên bản Kim Tiên Hoàng giả cảnh giới thứ hai đỉnh phong Thiết Mộc Chân. Hôm nay khí thế, càng là không dưới cùng Kim Tiên đệ ngũ cảnh. Đương nhiên, đạo huyền thấy rất rõ ràng, đây Thiết Mộc Chân có khiêu chiến vượt cấp bản lãnh. Thực lực bản thân liền không thấp hơn đệ tam cảnh đỉnh phong. Chân nhân, Sở Quốc Ngô Khởi lãnh giáo. 4.000 vạn đại quân một phương khác quân sự bên trong. Một đạo thân ảnh mang theo hai đạo thân ảnh xông vào đại quân. Một đạo cao đến hơn trăm trượng cầm kiếm thân ảnh xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ tuyệt không kém gì Thiết Mộc Chân. Tiếp theo, chuyện như vậy liên tục phát sinh. Đại Hán Vệ Thanh lãnh giáo chân nhân bản lãnh, Đại Đường Lý Tĩnh lãnh giáo chân nhân bản lãnh, Đại Tống Nhạc Phi lãnh giáo chân nhân bản lãnh, Yến Quốc Nhạc Nghị lãnh giáo chân nhân bản lãnh, Đại Minh Từ Đạt lãnh giáo chân nhân bản lãnh. Ngoặc kép, liên tiếp 11 đạo chiều cao trăm trượng thân ảnh, tất cả đều tản ra mạnh mẽ trùng thiên khí thế, gắt gao trợn mắt nhìn đạo huyền, phảng phất sau một khắc liền sẽ động thủ. Trong đó lục đạo Kim Tiên Hoàng giả đệ ngũ cảnh, Thiết Mộc Chân, Ngô Khởi, Nhạc Nghị, Vệ Thanh, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, năm đạo Kim Tiên Hoàng giả đệ tứ cảnh, Tôn Tẫn, Từ Đạt, Bàng Quyên, Liêm Pha, Hốt Tất Liệt, 11 người, 11 vị tuyệt thế nguyên soái danh tướng. Trong đó Thiết Mộc Chân, Hốt Tất Liệt đến từ Nguyên Quốc, 9 người khác cùng đại quân chính là đến từ mặt khác 10 cái nước lớn bên trong. Ngoại trừ Hàn Quốc 9 cái nước lớn, hết cách rồi, Hàn Quốc đại quân nổi danh yếu hơn, cũng không có cái gì mạnh mẽ danh tướng, chỉ có thể từ hơi yếu Hốt Tất Liệt bổ sung, cho dù là hơi yếu, cũng miễn cưỡng tới Kim Tiên đệ tứ cảnh. Đủ để càn quét tại trận trừ đạo huyền bên ngoài toàn bộ đơn độc người. Đây cũng là đại quân lợi hại, quân sự lực lượng, càng là một vị tuyệt thế nguyên soái, danh tướng lợi hại, 6 vị tương đương với Kim Tiên đệ ngũ cảnh, 5 vị tương đương với Kim Tiên đệ tứ cảnh thực lực. Liền đủ lấy tiêu diệt hôm đó tại Thanh Quốc lúc lực lượng không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong này cũng có 20 mấy vị Kim Tiên đại tướng tác dụng. Chân nhân, đắc tội, Mạnh Tử Nhất Thanh trầm hét. Trên thân một cổ hào quang màu nhũ bạch dâng lên, phảng phất một con sông lớn chảy xuống, tản ra chí cương chí dương khí tức. Lập tức, ở đây 20 mấy người, Tử Lộ, Đồng Trọng Thư, Chu Hy, Trình Hạo, Trình Di, Vương Minh Dương, Mở Cư đang chờ một chút, là có lẽ có đóng nho ra đệ tử nhân thân trên cũng tản mát ra loại khí tức đó quang mang. Sau một khắc, 20 mấy người hợp lại cùng nhau, chỉ còn lại Mạnh Tử một người. Sau lưng một đạo thông thiên triệt địa quang trụ, khí thế mạnh mẽ càng là đạt tới Kim Tiên đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Hạo nhiên chính khí, đạo huyền thâm sâu liếc mắt một cái cột sáng kia. Nho ra thật đúng là thật là thủ đoạn. Chân nhân đắc tội, cùng lúc đó, lại là 4 chữ vang rồi. Mặc Tử lấy ra 4 vật thần tốc phóng đại, biến thành thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái quái vật khổng lồ, chính là Mặc gia sở trường nhất cơ quan thú. Kính xin chư vị giúp ta một chút sức lực. Mặc Tử trầm giọng nói. Được, đã sớm chuẩn bị xong 32 vị kim tiên hoàng giả. Bao gồm Mặc Tử cùng nhau vọt vào bốn cái cơ quan thú bên trong. Ngang, lệ, gào, mơ u sao tiếng bò giống sao. Bốn đạo tràn đầy khí thế tiếng kêu. Bốn cái cơ quan thú phảng phất đang sống. Mỗi cái khí thế đạt tới kim tiên đệ ngũ cảnh. Hơn nữa giữa bọn họ càng có một loại trận pháp vậy liên hệ. Đóng lại khí thế, cư nhiên miễn cưỡng đạt tới kim tiên đệ lục cảnh. Trường sinh cực lớn trận. Nguyên quốc hoàng cung vùng trời. Một đạo gào tiếng vang lên. Giống như là một cô lang đối với nguyệt gầm to. Chỉ thấy nhất phương trận pháp huyền ảo đồ án bay lên không. Hơn 50 vị đến từ thảo nguyên kim tiên hoàng giả. Cùng nhau liên thủ, bao gồm nguyên quốc cường giả, kim quốc hoàn nhan A Xương đánh các loại, ngao ô, lạnh lùng sói chu sông thẳng bầu trời. Một dài hơn 100 trượng cự lang xuất hiện ở tại chỗ. Lành lạnh trợn mắt nhìn đạo huyền, toàn thân hung tàn hung ác khí tức thẳng tới kim tiên hoàng giả đệ ngũ cảnh. Chư vị, liên thủ đi, Cao huynh, Vương huynh, lần này chúng ta liên thủ tác chiến, được. Còn lại hơn 60 vị kim tiên hoàng giả cũng bắt đầu liên thủ. Hoặc là hợp thành trận pháp, hoặc là tổng cộng cùng tiến lùi. Chớp mắt liền tạo thành mười mấy cái đoàn thể nhỏ. Nói đến thời gian dài, kỳ thực hết thảy đều bất quá phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. 206 vị kim tiên hoàng giả, 4.000 vạn đại quân, cho thấy bọn hắn lực lượng lớn nhất. Thế giới các nơi, vô số người nhìn khô miệng khô lưỡi, đều có chút không phản ứng kịp. Nhìn đến kia khí thế hung hăng từng cái quái vật khổng lồ. Cho dù đối với đạo huyền lòng tin đủ nhất thiên vân môn chúng đệ tử, cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới rồi cao nhất. Bao gồm trong bóng tối quan sát Tần quốc cao tầng, cùng mặt khác 10 cái nước lớn không đến hoàng đế. Bọn hắn kỳ thực càng khẩn trương, bởi vì bọn hắn đứng càng cao, hiểu hơn trận chiến này hướng bọn hắn ý vị như thế nào. Tần quốc không cần phải nói, mặt khác 10 cái nước lớn bên trong, tuy rằng bọn hắn bản thân không có đến trước, nhưng mà cơ hồ đều là hết toàn lực, lấy ra nước nhà 80% nhiều cao tầng lực lượng. Bọn hắn không thể thua, vô số ánh mắt dưới, đạo huyền thần sắc ngưng trọng hơn mấy phần, có chút lãnh đạm ánh mắt từng cái từ cái này nhiều chút quái vật khổng lồ quét qua. Một vị miễn cưỡng đạt đến kim tiên đệ lục cảnh, 8 vị kim tiên đệ ngũ cảnh, 5 vị kim tiên đệ tứ cảnh, còn có mười mấy cái thực lực không đồng nhất đoàn thể nhỏ. Không thể không nói, liền hắn đều đúng là cảm thấy kinh dị. Thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn. Trong tâm kia xóa sạch cảm giác uy hiếp cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thực lực bực này đúng là có tư cách khiêu chiến hắn, tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đây là ngày mùng 7 tháng 3 chương 4, cũng là tháng này bù chương 2. Thật, thỉnh có bằng hữu không nên nói nữa cái gì mỗi ngày đều là một chương hai chương rồi. Ta sẽ cố gắng đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.